Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nam hỏi, ủa, mày đi đâu mà tới đây vậy? Xanh đáp, em vừa đi chơi với cả người yêu về, mới chở nó về đây xong mà, trời mưa to quá, nên thôi em đã ghé qua anh luôn đấy, mai về. Kêu khàn cả cổ không có ai nghe, thấy cổng không có khóa nên em bước vào tùm lum thôi mà. Nam dắt xe của Xanh vào bên trong thay quần áo, Hùng loay hoay đóng cửa lại, tắt tivi và vào bên trong cùng với cả hai anh em. Trời cũng đã khuya. Cả ba nằm xuống trò chuyện và ngủ. Sáng ngày hôm sau, Nam tỉnh dậy, nhìn qua bên cạnh thằng Xanh vẫn cứ gáy o o. Hùng thì lúc này đang xếp lại đồ đạc để mà chuẩn bị trưa nay về quê. Nam rửa mặt xong, lấy xe ra bên ngoài, chừng nửa tiếng sau thì quay về với cả một số đồ lỉnh kỉnh. Bước tới chỗ của Hùng, Nam đưa cho Hùng hai chai rượu và nói, cặp rượu này là tao gửi biếu anh Sơn dùm tao, còn đây là một ít trà thơm và cà phê, tao gửi biếu mẹ mày. Nói với cả mọi người là tao bận không có về được. Đừng có buồn tao đấy nhá. Hùng cảm ơn. 12 giờ trưa, Nam chuẩn bị chở Hùng ra bến xe và không quên kêu thằng Xanh. Lát mày có đi thì nhớ khóa cửa cẩn thận. Ống khóa của tao thì để ở trên bàn vi tính đó. Rồi lên xe chở Hùng ra bến. Hùng chào tạm biệt Nam rồi lên xe quay trở về quê. Vừa chạy bon bon trên đường về nhà trọ, thì điện thoại của Nam lúc này rung lên, đầu dây bên kia là mẹ của Nam. Nam à con, ghé về nhà ăn bún riêu, chè đậu xanh hạt sen mà con thích ăn đây này. Về liền đấy nhá. Nam quay đầu xe chạy về nhà. Bước vào bên trong nhà, Nam thấy Xanh ngồi xem tivi. Nam chạy thẳng vào bên trong ăn uống, loanh quanh cho đến gần chiều. Nam chạy lên trên phòng của mình lấy vài cuốn Tam Quốc Chí đem về nhà trọ để đọc. Mẹ Nam đến bên Nam và nói, con dọn về nhà ở lại đi. Sống ở ngoài ăn uống qua loa, bỏ bữa không có tốt đâu. Mẹ chẳng có yên tâm chút nào cả. Nam đáp ngay, con lớn rồi mẹ. Con biết lo cho cuộc sống mà. Với lại con thích sống tự lập như thế để mà rèn luyện bản thân. Thôi con đi đây. Không có đợi mẹ trả lời, Nam chạy xuống nhà lấy xe đi thẳng về nhà trọ. Thế đấy, không ở gần là nhớ, nhưng ở chung thì lại cãi cọ. Về đến nhà trọ, trời lúc này cũng đã sẩm tối, một ngày trôi qua quả thật là nhanh. Nam bước vào nhà tắm rửa mặt mũi xong, Nam tiến đến máy vi tính lướt web và giao một số đồ bán. Tối đó có hai người khách đến mua đồ, hôm ấy Nam cũng kiếm được chút ít tiền kha khá. Buổi tối thật là yên tĩnh, Nam tắt máy và vào nằm đọc Tam Quốc Chí và ngủ lúc nào không hay. Trời bắt đầu sấm chớp ầm ầm và Nam đã giật mình thức giấc. Ngó lên đồng hồ lúc này thì đã là gần 1 giờ đêm. Nam đứng dậy ra nhà khóa cửa nẻo lại. Nam đóng cửa sổ và khép luôn cả cửa sau nhà bếp, toan đi ngủ. Vừa đặt mình xuống ngủ thì bỗng Nam nghe thấy cái tiếng ở cửa nhà sau đã mở hờ ra. Nam bước tới đóng cửa lại, nghĩ là do gió thổi mạnh quá đã làm bung cửa ra. Nhưng khi vừa đóng cửa lại thì Nam đã chợt nghe thấy có tiếng ai đó đang bơi lội bì bõm ở ngoài sân. Tiếng đạp nước mỗi lúc một to dần. Quái lạ, Nam nghĩ, giờ này thì làm sao có ai đó lội nước ở bên ngoài sân vậy ta? Mà ngoài đó thì làm gì có ao hồ, ngoài cái giếng nước ra vậy? Nam tò mò mở cửa hẳn ra, rồi ngó ra bên ngoài xem, bật công tắc đèn neon lên, nhưng không hiểu sao lúc này thì nó cứ chớp tắt liên hồi, không có lên được nữa. Nam đã bực bội vớ cái đèn rởm này, tiếp đó Nam bật công tắc của bóng đèn tròn vàng lên xem, ánh sáng lờ mờ, cộng thêm bên ngoài trời lất phất mưa rơi, làm cho Nam thật là khó chịu. Nam nhìn xung quanh sân xem xét, bất chợt không hiểu sao, Nam liếc nhìn đến cái chỗ giếng nước. Nam không thể nào diễn tả được những gì Nam cảm thấy lúc đó, chỉ biết tim của Nam như ngừng đập hẳn, cổ họng của Nam khô cứng lại và bị thúc đẩy bởi một sự kinh hoàng khủng khiếp. Nam ngồi bệt xuống, thụt lùi về phía sau. Có lẽ hành động đó khiến cho tim Nam đập liên hồi trở lại, mỗi lúc một nhanh hơn, dồn dập hơn, như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi của Nam túa ra như tắm. Nam không phải là người tin vào thế giới tâm linh và nhất là không bao giờ tin ở trên đời này có ma quỷ. Nhưng mà rõ ràng là vào giờ phút này định kiến của Nam hầu như đã hoàn toàn thay đổi. Nam không thể nào tin vào mắt của mình nữa. Nam dụi dụi mắt liên tục, tự ngắt thật mạnh vào tay của mình. Nhưng cảm giác đau là rất rõ. Vậy là Nam không có nằm mơ, là một sự thật. Từ phía sau cái giếng, một bàn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net